đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1414, chương 1414, cùng Thiên Giao Phong. Năm, Lam Hy Hòa hiểu rõ ra. Nói ra, Lục Các Chủ có ý tứ là nói. Trọng Minh Điểu giết ngươi đồ nhi. Lục Châu nhìn không chuyển mắt xem lấy Lam Hy Hòa. Chuyện lớn như vậy, Lam Hy Hòa thế mà không biết rõ. Lam Hy Hòa phát giác được Lục Châu ánh mắt không thiện. Nói ra, ta đích xác có mệnh lệnh Trọng Minh Điểu quyền lợi. Nhưng mà Ngự Thú Sư Dương Liên Sinh cũng có cái này quyền lợi. Trọng Minh Điểu cùng Hỏa Thần Lăng Quang là túc địch. Song phương cùng Trọng Minh Sơn đồng quy vu tận. Phía lên, là ta biết đến toàn bộ. Tin không tin, từ Lục Các Chủ quyết định. Ngươi thật không biết. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, Lam Hy Hòa bên cạnh nữ hầu. Nói ra, dùng chủ nhân nhà ta thân phận, căn bản không cần hướng ngươi giải thích. Này thị nữ sớm đã không phải năm đó thị nữ, cũng không biết rõ một cái thị nữ. Từ đâu tới đây yêu Việt cảm giác, Lục Châu đẩy ra một đạo trưởng ấn, bám vào 1/3 thiên tướng lực lượng. Cái này thiên tướng lực lượng vừa ra tay, chính là muốn trấn nhiếp đối phương. Kia nữ hầu sắc mặt đại biến, hướng sau bay 10 mét, sau đó trưởng ấn xé rách không gian, một giây sau xuất hiện tại thị nữ phía trước. Lam Hy Hòa kinh ngạc nói, chân nhân, trắng nõn tay phải vừa nhấc, một vành mặt trời giống như quang hoa sáng lên, xua tan kia trưởng ấn. Tần Nhân Việt, Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nhân Việt nhìn thấy màn này, nội tâm bắt đầu bồn chồn. Cái này giống như rất mạnh bộ dạng. Lam Hy Hòa lòng bàn tay một thu. Quang mang tiêu thất. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Nói ra. Không nghĩ tới ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng chân nhân. Lục Châu biểu tình. Như thường nói. Ngươi so kia hình chiếu mạnh hơn. Đề cập hình chiếu. Lam Hy Hòa biểu tình lại có chút không tự nhiên. Không quản là chân thân. Vẫn là phân thân. Sự thực là. Kia ba chiêu nàng bại thật thê thảm, làm đến thái hư bên trong thánh nữ. Cái này đích xác là một kiện mất mặt sự tình, làm đến bạch tháp cân bằng người. Vô pháp trấn áp một đại khu vực, liền không phải xứng chức cân bằng người. Lúc trước ta dùng thánh vật cô đọng phân thân, không trộn lẫn ký ức, lưu tại bạch tháp, đảm nhiệm tháp chủ, giữ gìn hòa bình. Nếu là lưu lại một điểm ký ức, ngươi cũng không thể thắng ta. Lam Hy Hòa nói ra, mắt thấy hai vị rằng co, càng phát kịch liệt, thậm chí có va chạm gây gổ hiểm nghi. Tần Nhân Việt liền vội vàng khoát tay nói, ta nói hai vị, có thể hay không nói chính sự. Hắn hướng lấy Lục Châu làm cái nháy mắt, Lục Châu không có để ý tới. Ngữ khí nghiêm túc nói, kia liền nói chính sự. Mời nói, Lam Hy Hòa nói ra, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Lục Châu nói, Trọng Minh Điểu, Dương Liên Sinh, Nhạc Kỳ, Dương Kim Hồng, toàn bộ chết tại Trọng Minh, còn không đủ. Lam Hy Hòa vô pháp lý giải, nếu không phải nhận thức Lục Châu, đứng tại Thái Hư lập trường, phát sinh chuyện lớn như vậy, lý nên là Thái Hư hỏi tội đối mới là, hắn nhóm là Lăng Quang giết chết, cùng lão phu có liên can gì? Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này lời một lần đem Lam Hy Hòa nói ở. Không phản bác được. Tần Nhân Việt không nghĩ tới Thái Hư bên trong người lại nói như vậy lý. Một lúc có điểm khó mà tin được. Nhân tiện nói. Ta xem cô nương không giống như là hiểu rõ tình hình người. Chỉ cần tìm ra chuyện này người chủ xử sau màn là đủ. Kẻ chủ mưu liền là Nhạc Ký. Không còn ai khác. Lam Hy Hòa thở dài một tiếng. Tiếp tục nói. Ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta cảm thấy thật đáng tiếc. Chuyện này, ta hội hướng thánh điện giấu giếm. Hy vọng Lục Các Chủ bớt đau buồn đi. Lục Châu trầm mặc không nói. Hôm nay nếu là đổi một cái người, Lục Châu đều có thể sử dụng một đống chí mệnh. Đem mang đi, nhưng mà không nghĩ tới đến là Lam Hy Hòa. Hiển nhiên, Lam Hy Hòa không biết rõ tình hình. Lấy nàng vừa rồi bày ra thủ đoạn đến xem. Đích xác không cần thiết nói láo. Lam Hy Hòa nói cho cùng đã giúp Diệp Thiên Tâm, đã giúp Ma Thiên Các. trước mắt còn không có đến cùng Thái Hư là địch thời điểm. Lam Hy Hòa gặp hắn trầm mặc, liền thản nhiên nói, Bảo Trọng, chậm rãi xoay người, hướng bầu trời bay đi. Nhật Nguyệt Tinh Luân quang mang hào phóng, hô trong chớp mắt, bay về phía Thiên Khải chi trụ, biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhân Việt hít sâu một hơi, nói ra, người này rất mạnh, đích xác rất mạnh. Lục Châu nói ra, còn tốt người này làm rõ sai trái. Như thật giao chiến, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Tần Nhân Việt nói ra, Lục Châu không nói chuyện, không có ý nghĩa khoác lác, sẽ chỉ làm sự tình thoạt nhìn phi thường bên trong hai mà giới. Tức liền Lục Châu có năng lực làm đến, một cái bóng mờ từ xa chỗ lướt đến, thở gấp nói, đi rồi. Tần Nhân Việt gật đầu nói, đi, nguy hiểm thật, cái này nữ nhân thật không đơn giản, đừng trêu chọc, người nhóm lá gan thật là lớn, thế mà không tránh lên đến, vạn nhất nàng nổi giận, ta có thể không dám hiện thân. Giải Tấn An nói ra, ngươi thật giống như rất sợ nàng. Ta không phải sợ nàng, mà là sợ nàng phía sau người. Giải Tấn An nói ra, bất quá, nha đầu này, tương lai có khả năng xung kích Chí Tôn, không thể khinh thường. Chí Tôn, Tần Nhân Việt kinh ngạc nói, trên người nàng có Thái Hư hạt giống, ngươi cứ nói đi. Giải Tấn An nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Nhân Việt không nói chuyện, lai lịch không nhỏ. Giải Tấn An nói ra, Thái Hư Thập Điện, Hy Hòa Điện nguyên danh Trọng Quang Điện, Thiên Can Thuận vị thứ 8, là duy nhất một tòa, đổi thành nàng danh tự chủ điện, đối ứng Thái Hư Hiệp Hiệp, 12 đạo thánh một trong, nàng thế mà là đạo thánh, đến chân nhân cấp bậc, mệnh cách số thường thường không phải tính quyết định lực lượng, quy tắc trưởng khống. Cùng với mệnh quan lĩnh ngộ, mới là mấu chốt, giống nhau quy tắc lĩnh ngộ phía dưới. Mệnh cách quyết định cao thấp, Lam Hy Hòa sớm tại vạn năm trước, cũng đã là 30 mệnh cách thánh nhân. Thánh nhân đắc đạo, chính là đạo thánh, đến đại đạo, chính là đại đạo thánh. Giải Tấn An nói ra, Lục Châu biểu tình như thường, nội tâm lại tại kinh ngạc, không nghĩ tới Lam Hy Hòa mạnh như thế, như vậy khủng bố. Tần Nhân Việt đến Lục Châu bên cạnh, nói ra, nguy hiểm thật, Lục Huynh, nhìn đến chúng ta là có mắt mà không thấy Thái Sơn a. Thái Hư lại mạnh như vậy, ngoặc kép chấm hỏi. Giải Tấn An ho khan hai lần, ấp úng nói, nhắc nhở ngươi một lần, bên cạnh ngươi cái này vị cũng không tệ, đừng nói mò. Tần Nhân Việt cười nói, Lục Huynh đương nhiên rất không tệ, đây còn phải nói. Không, ngươi nghe không hiểu ta ý tứ. Giải Tấn An vốn định giải thích, nhưng nghĩ đến sự tình quá mức phức tạp, đành phải bất đắc dĩ nói. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Giải Tấn An đạp đất mà lên, nói ra, hảo hảo tu hành, cáo từ. Giải Tấn An, Lục Châu mở miệng, Giải Tấn An sững sờ, nói ra, cái gì sự tình, ngươi vì cái gì giúp lão phu? Giải Tấn An gãi gãi đầu, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một cái tốt lấy cớ. Thế là nhếch miệng cười một tiếng, sợi râu cùng nếp nhăn đồng thời rung động chập trùng. Nói ra, duyên phận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong, Giải Tấn An biến mất. Tần Nhân Việt tán thưởng nói ra, Lục Huynh giao du rộng rãi, cái cái đều là cao thủ. Lục Châu lướt vào không trung, hướng lấy Thiên Khải chi trụ phương hướng bay đi. Tần Nhân Việt biểu tình nhất biến, nói, lại tới, hắn chỉ đến kiên trì đi theo. Tại kiến thức Lam Hy Hòa cường đại thủ đoạn về sau, hắn cái gọi là hào khí vượt mây nhiệt huyết, sớm liền bị tưới một chậu nước lạnh, nơi nào còn có chiến đấu ý tứ. Hai người lướt qua Hắc Ly thi thể, lượn quanh đi Tuyệt Sát Lâm, đến Thiên Khải chi trụ phụ cận. Cái này là Lục Châu lần thứ hai đến gần Thiên Khải chi trụ. Mà lần này, hắn là đại chân nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.